Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chương 504, chương chú ý mới phía đầu tư hướng. 2000 năm tháng 7 sơ, Y Song trong công ty 7 tên người Hoa công trình sư trở lại Trung Hải. Mới làm việc địa điểm chính là Thịnh Thế Viện Khoa học Kỹ thuật. Bọn hắn đều trú hải ngoại nhiều năm rồi. Lần này nội bộ công ty có cần, liền để bọn hắn trở về nước. Chỉ có 7 người, nhưng hết thảy đều chỉ là vừa mới bắt đầu. Bởi vì người sáng lập là người Hoa. Vì lẽ đó Y Song trong nhân viên có gần 30% là người Trung Quốc. Đây cũng không phải là Trần Tử Nhĩ nhỏ hẹp dân tộc xem quấy phá. Kỳ thật toàn bộ thung lũng Silicon đều có loại hiện tượng này. Ấn Độ lập nghiệp người cũng càng thêm thích thông báo tuyển dụng Ấn Độ công trình sư. Đây là ai đều có một loại đồng bào thân cận cảm giác cùng cảm giác quen thuộc. Vì lẽ đó không có vấn đề gì. Thung lũng Silicon công nghệ cao dẫn trước. Không phải thung lũng Silicon người da trắng trí thông minh dẫn trước. Nơi này sinh hoạt đủ loại người. Người Hoa cũng là trong đó một cái trọng yếu quần thể. Ta lại không so với người đần. Tại nghiên cứu phát minh căn cứ chính thức hoàn thành về sau, Trần Tử Nhĩ thường xuyên vào xem Thịnh Thế Viện Khoa học Kỹ thuật. Đồng thời cùng Lương Thắng Quân chế định đưa vào nhân tài chính sách. Tại Trung Hải nhân lực chi phí là hơi đắt. Nếu có biến hóa tương lai có lẽ sẽ chuyển di. Nhưng liền trước mắt mà nói, nơi này đối người mới hấp dẫn hiệu ứng là càng thêm rõ ràng. Còn nữa nói chính là đắt đi nữa cái kia cũng quý bất quá thung lũng Silicon A. Nếu là ngươi đem làm việc địa điểm bày ở 1-3 tuyến thành thị. Người ta đọc xong tiến sĩ liền là đi 1-3 tuyến thành thị sinh hoạt. Không hợp logic, Lương Thắng Quân cố ý chủ trì đón tiếp biết. Hoan nghênh 7 vị từ thung lũng Silicon mà đến công trình sư gia nhập Thịnh Thế đoàn đội. Kỳ thật không chỉ là vì cái này 7 vị, bọn hắn cũng không phải gì đó ghê gớm đại năng. Càng nhiều hơn chính là vì kiến tạo một loại Thịnh Thế tôn trọng kỹ thuật không khí cùng lý niệm. Trần Tử Nhĩ nghĩ nghĩ, vẫn là hiện thân, Lương Thắng Quân bận bịu đều có chút tiều tụy, làm Trần Chủ tịch có chút muốn nói lại thôi. Khi có người Lương Tổng không nhiều lời, xuống thang máy, lên 18 tầng, hắn hỏi. Trần Tổng, có phải là có chuyện gì hay không muốn dặn dò? Đến ngươi văn phòng nói, Trần Tử Nhĩ nghĩ nghĩ, nhiều đi 2 bước, hắn mở miệng nói, sport tiêu thụ rất trọng yếu, nhưng là đưa vào nhân tài tổ kiến nghiên cứu khoa học đoàn đội việc này đồng dạng không thể buông. Lỏng, mà lại dưới mắt, ở vào tương đối mấu chốt một cái thời điểm. Hiện tại NASDAQ mâm lớn đều ngã sắp tiếp cận 3.000 điểm. Theo ta đoán chừng, đến cuối năm nói không chừng liền phá 2.000. Lương Thắng Quân nghe Huyền ca mà biết nhã ý. Hắn vuốt vuốt đầu, đi thung lũng Silicon ngoặt người sao. Trần Tử Nhĩ đã sớm là ý nghĩ này. Hiện tại thì là chính thức bắt đầu làm. Thịnh Thế trước mắt sport đoàn đội bất quá mấy chục người. Thực tế quá ít, ta không phải muốn cho đủ số đo, nhưng cũng nhiều như vậy người ta không có cách nào chờ mong đời kế tiếp sản phẩm. Ngược lại là bê công chuyện của công ty chúng ta trước tiên có thể chậm rãi. Hiện tại thung lũng, Silicon công ty tại một cái tiếp một cái đóng cửa. Kỳ thật ảnh hưởng cũng sớm đã hiển hiện. Tất cả công ty lớn đều tại cắt người. Mà lại lão Mỹ so với chúng ta càng có loại hơn tộc quan niệm. Trước hết nhất bị xé rớt chính là người da vàng ngoại hạng tộc. Hiện tại thông báo tuyển dụng đối với chúng ta có lợi. Tìm việc người nhiều chúng ta còn có thể nói một chút tiêu chuẩn. Gần đây mục tiêu là muốn đem toàn bộ đoàn đội mở rộng đến 500 người. 500, Lương Thắng Quân nghiêm mặt nói, sẽ có hay không có chút nhiều? Không phải. 500 rất ít người, nhưng ta ý là có thể hay không lập tức vào nhiều lắm. Trần Tử Nhĩ nói, không nhiều, quản lý làm được có thứ tự là được. Thịnh Thế muốn tận lãm anh tài, gần nhất ta cũng phải đến nước Mỹ hoạt động. Ta ý tứ, hai chúng ta đều muốn tại khác biệt trường hợp đưa ra chuyện này. Công khai thanh âm, tư nhân con đường đều muốn phát ra ngoài, để tất cả kỹ thuật người biết Thịnh Thế bên này tại nhận người. Theo nước Mỹ bắt đầu Internet bọt, biển ảnh hưởng tới toàn thế giới. Hiện tại cơ hồ tất cả công ty lớn đều tại cắt người. Nghĩ đến Thịnh Thế cái này đại chiến lược sẽ không có cái gì kết cấu tính hoặc là đặc biệt to lớn. Lực cản, có hình người cho lúc này thung lũng Silicon, một cục gạch đập xuống cơ bản đều là thất nghiệp công trình sư. Thậm chí, đang tìm làm việc khó khăn thung lũng Silicon, lúc này nhận người, không cho tiền lương đều được. Cái này đều không phải nói ngoa, mà là chân thật sự kiện, không phải móc, là thật cho không xuất công tư, thế là cho kỳ quyền khích lệ. Liền điều kiện này, sẽ có 100 phần sơ yếu lý lịch vọt tới ngươi hòm thư. Lương Thắng Quân gật gật đầu, được, đây là cái đại sự, ta nhớ kỹ, ta trước đó đã liên hệ một cái ta tại thung lũng Silicon quen biết cũ. Hiện tại ta lại xin nhờ bọn hắn mở rộng một cái tin tức. Trần Tử Nhĩ nhẹ nhõm nói. Nói không chừng 500 người danh ngạch đều không đủ đâu. Lương Thắng Quân cũng bật cười. Cái này đều là tiền a. Tới một người chính là một phần tiền lương. Tốt bao nhiêu, việc này có thể sử dụng tiền giải quyết. Ai, đúng, Lương Thắng Quân mím môi. Trầm Nam Phong ngươi còn nhớ rõ sao? Trần Tử Nhĩ nói, nhớ kỹ a, ngươi suy nghĩ vài chục năm người kia. Nàng, muốn đến Thịnh Thế làm việc. Lương Thắng Quân ở nước ngoài làm việc nhiều. Không phải rất quen thuộc loại này, ân tình. Trên thực tế, Trầm Nam Phong chính là đi bình thường con đường tới nhận lời mời. Căn bản không có liên hệ hắn. Bất quá, không có ý tứ. Những công việc này đại đa số vẫn là có hắn phụ trách. Cái này hắn a liền nói không rõ. Lương Thắng Quân cảm giác cùng Trần Tử Nhĩ cũng nói không rõ. Thế là sớm nói một chút. Trần Tử Nhĩ trầm ngâm. Có lý do gì sao? Là bởi vì sport đi. Nàng thích mà lại giống Thịnh Thế coi trọng như vậy. Thiết kế khoa học kỹ thuật công ty cũng không nhiều. Trần. Chủ tịch tại trong đầu nhớ lại một cái, nữ nhân này từng tại Apple làm việc qua, liền xem như trước mắt là đối thủ cạnh tranh. Nhưng thực sự cầu thị nói, Apple thiết kế đoàn đội là trên thế giới ưu tú nhất thiết kế đoàn đội một trong. Trầm Nam Phong có thể tại như thế trong đoàn đội làm việc. Năng lực hẳn là không thể nghi ngờ. Tốt, vậy liền để nàng tiến vào bộ phận thiết kế đi. Đảm nhiệm. Nói đến đây, Lương Thắng Quân đánh gãy một cái. Đừng, an bài vượt qua nàng năng lực đoạt được bất kỳ vật gì nàng đều sẽ không được tự nhiên. Nên như thế nào, thì thế nào, không phải, Trần Tử Nhĩ đã hiểu. Hắn cười, không phải nàng liền từ trước đúng không? Lão Lương còn thật lo lắng điểm này. Tốt, ta đã biết, vậy liền theo quy củ làm việc. Ta có thể nói cho ngươi ta đối bộ phận thiết kế sẽ rất quá nghiêm khắc. Ngươi đến dặn dò tốt nàng. Thịnh Thế điện tử ngay tại bận rộn như vậy tiết tấu bên trong từng. Bước một hoàn thiện mình, thân thể, lên từng cái trọng yếu bộ phận. Trần Tử Nhĩ cũng chờ mong nó có thể lấy đẹp nhất một mặt gặp người. Chậm chút thời điểm, hắn tại vòng thành cao ốc hội kiến Lý Trung Hoành. Trần Tử Nhĩ muốn đối Thịnh Thế đầu tư làm việc làm chút an bài. Không phải nói đầu tư mấy nhà internet công ty. Này nhà công ty liền kết thúc mình lịch sử sứ mệnh. Đối với trùng sinh nhân thế đến nói. Chỉ cần có tiền, cơ hội khắp mọi nơi. Mấu chốt ở chỗ, người nghĩ kỹ chưa nghĩ ra phương hướng. Càng mấu chốt ở chỗ, người có tiền hay không? Trần Tử Nhĩ trước đó ý nghĩ rất rõ ràng, đó chính là Internet, đây là tương lai mấy chục năm sinh ra tài phú nhiều nhất lĩnh vực, mà bây giờ không sai biệt lắm kết thúc. Vậy kế tiếp đâu? Lý Trung Hoành mang theo bọc nhỏ tiến vào văn phòng, nhìn thấy tuổi trẻ lão bản chính hai tay ôm ngực nhìn xuống ngoài cửa sổ cảnh sắc. Mấy giờ trước, Lương Thắng Quân nâng lên Trầm Nam Phong để hắn nhớ tới tới này nữ nhân sớm nhất tại thiết kế. Phương diện đối Muji cùng Apple tương đối, mà nghĩ đến không ấn lương phẩm thì để Trần Tử Nhĩ tư duy phát tán chút. Trần Tổng, ngươi đã đến, Trung Hoành, ngươi mua quần áo, cà vạt cùng giày những này, nhìn bảng hiệu sao? Lý Trung Hoành ngẩn người, sau đó cười nói, làm việc cần, có đôi khi vẫn là đến chú ý một cái. Trần Tử Nhĩ xoay người, Thịnh Thế đầu tư ở phương diện này làm chút động tác như thế nào? Lý Trung Hoành thiện ý nhắc nhở, Trần Tổng, chúng ta khả năng không có nhiều như vậy tài chính. Hiện tại không có nghĩa là về sau không có. Có thể thực hiện hay không chúng ta làm phân tích. Ta cảm thấy trước tiên có thể chú ý một cái. Trần Tử Nhĩ cau mày nói, ta rất xem trọng Trung Quốc đại lục tăng trưởng. Vì lẽ đó theo trang phục đến giày mũ cà vạt vật trang sức. Chỉ cần có đưa ra Trung Quốc chiến lược nhãn hiệu chúng ta đều chú ý một chút. Những công ty này khẳng định sẽ có tăng trưởng. Yên tâm, ta không hiểu ý lớn đến lại thành lập cái phân công ty. Cái phương hướng này chỉ do Thịnh Thế đầu tư đến thao tác. Trần Tử Nhĩ hiểu rõ nhãn hiệu không? Nhiều, hắn cái này điều ti cũng chia không rõ từng cái nhãn hiệu có quan hệ gì. Nhưng hắn biết những này nhãn hiệu có thể kiếm tiền, mà lại tương lai sẽ quý hơn. Nữ tính người tiêu dùng sẽ vì bọn chúng mà điên cuồng. Theo SM, Zara đến yêu mã sĩ, cổ trì, mặc kệ bọn hắn bản thân là cấp thấp vẫn là xa xỉ. Chỉ cần có giá trị đầu tư vậy liền đầy đủ. Bằng không nhiều như vậy đầu tư công ty đến lúc đó thay nhau thượng thị. Nhiều tiền như vậy hắn dùng để làm gì? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.